vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 9, góc truyện audio.com. Thời Viễn nhìn Trình Mộ tiến vào nhà mới thu hồi nhãn thần đóng cửa lại. Hắn mới vừa rồi còn nghĩ buổi tối phải làm sao dàn xếp Trình Mộ. Liền thấy hắn ở trong túi sờ sờ. Sau đó móc ra một chuỗi chìa khóa. Ta nguyên lai mang theo chìa khóa. Xin lỗi, quấy dậy. Trình Mộ nói câu này liền đứng dậy muốn về nhà. Thời Viễn đưa y xuất môn đến nhìn y đi vào nhà này không tới một phút đều không có tỉnh táo lại. Thời điểm ban ngày y đều không sờ túi sao? Kỳ quái, khi đi ngang qua gian phòng Thời Thành thấy bên trong mặc dù tắt đèn vẫn như cũ có tia sáng. Thời Viễn lắc đầu một cái đi tiếp. Không đi hai bước, hắn liền ngoặc trở lại gõ gõ cửa Thời Thành. Thời Thành, đi ngủ sớm một chút. Đừng chơi quá muộn, trong phòng tia sáng trong khoảnh khắc không còn. Thời Viễn than nhẹ, 8 phần 10 là đem điện thoại di động giấu đến trong chăn. Đứa nhỏ này, ai, cả ngày hôm nay ngoại trừ tìm Thời Thành trở về lúc xế chiều đọc mấy cái thông báo ở ngoài cũng không có việc gì. Coi như tương đối thanh nhàn, Thời Viễn chậm rãi xoay người đi phòng vệ sinh. Sớm một chút rửa mặt xong muộn chút còn phải bận Weibo. Muốn chết, mở máy vi tính theo thói quen treo lên cầu cầu. Kết quả vừa mới đăng ký ảnh chân dung trên cầu cầu liền điên cuồng lấp lóe. Thời Viễn nhìn quáng mắt, tiện tay điểm khai, sẽ là ai phát tin tức cho hắn đây? 9:20, học trường, phát phúc lợi không sai a 9:21. Học trường, ngươi thành công hấp dẫn đến nam thần ngươi chú ý, ngươi thật lợi hại. 9:22. Học trường, tối hôm nay hoạt động y nhớ tới tham gia đúng giờ. Nam thần ngươi cũng sẽ ở 9:23. Học trường ngươi ở đâu? 9:30, xem ra không ở, 13:14, học trường, ngươi cũng đừng hầm ta. 4 ngày trước ngươi nhưng là tại trên tia ba đáp ứng ta tối hôm nay sẽ tham gia hoạt động. Ngươi đừng kinh sợ a, 15:33, học trường, ta quỳ xuống, ngươi nhất định phải đi a, ta chính là ở trước mặt khẩu kia giúp quyền hạn lời thề son sắt cam kết qua ngươi sẽ đi. 17:45, học trường, tiểu chủ ta thật vất vả dựa vào ngươi mới vừa lên làm. Liên tiếp mời đều không làm sao xóa đã nghiền đây. Ngươi phải cứu ta, cry, cry, cry, 20:40. Học trường, còn có 50 phút đồng hồ hoạt động liền muốn bắt đầu. Ngươi nhất định phải đi a quý. Thời Viễn vừa nhìn thời gian dưới góc phải 21:12, cách hoạt động bắt đầu chỉ còn 18 phút. Thời Viễn tại trong đầu suy nghĩ một chút, một ít ký ức tiến vào. Muội tử này là niên muội thời điểm hắn bên trong xã đoàn ở đại học đồng nhất nhận thức. Làm người mặc dù lẫm lẫm liệt liệt cũng rất phóng khoáng. Thời Viễn khi đó liên tại trong ánh mắt lúc mọi người các loại ở chung với nhau cùng nàng xây dựng lên cách mạng hữu nghị thuần khiết. Này thành lập một cái vẫn chưa từng đứt đoạn. 21:15, cho ngươi tinh tướng, 21:15, học trường, ngươi rốt cục trả lời ta, cảm ơn thiên cảm tạ địa, tinh tướng làm sao vậy, muốn chính là loại này bức cách, Thời Viễn nhéo lỗ tai, đối với loại người không biết xấu hổ vẫn như cũ sống rất đặc sắc không tỏ rõ ý kiến. 21:16, ta không muốn đi, 21:16, anh. Không đi không được a, ta quỳ xuống bất quá. Nếu như học trưởng ngươi không đi, ta liền đem thân phận của ngươi báo cho nam thần ngươi. Gian trá, 21:17, ta đi, Thời Viễn suýt chút nữa xuyễn không ra cơn giận này, 21:17, học trưởng, ngươi đây là đang mắng ta, Thời Viễn bị sặc, 21:17, mụ trí trướng. 21:18, hảo, ta biết rồi, muốn chính là đáp án đơn giản thô bạo như vậy. Học trường, cũng là ngươi hiểu ta. Hèn mọn, 21:18, nhớ tới hảo hảo thông đồng nam thần ngươi. Ta muốn đi đâu giúp quyền hạn mặt khẩu trước ảo diệu. Tái kiến, đát, Thời Viễn bị câu cuối cùng này họa phong đột biến đát làm cho nổi lên một thân da gà. 21:30. Thời Viễn nhìn tên kênh tìm tòi ra tới, nửa ngày không điểm đi vào, chính mình muốn nói cái gì đây? Hơn nữa, Nam thần. Thảo, nguyên lai nam thần hắn chính là Thẩm Tiềm, cái người sáng sớm hôm nay mới vừa muốn cùng mình ước pháo kia. Ha ha, chân tướng tới quá đột ngột, hắn có chút không chịu nổi a. Kết quả trong lòng hắn một mạch như thế dưới tay vô tình giật giật. Trực tiếp điểm tiến vào, bên trong gian phát sóng trực tiếp yên lặng như tờ. Thời Viễn hơi sốt sắng có chút mỏng, mình bây giờ lui ra vẫn còn kịp sao? Nhưng mà một giây sau, khu bình luận gian phát sóng trực tiếp liền bị vô số cái liên tiếp a xoát đầy. Thời Viễn mặt già đỏ ửng, mẹ nổ, đây là âm thanh sáng sớm hôm nay bên trong âm tần hắn xuyễn lên a. Thời Viễn dưới tay lập tức chuyển động. Hắn phải đi, hoa, độc đại đến, các tiểu đồng bọn may xuyễn lên biểu thị hoan nghênh, mạch thượng giọng nữ đúng lúc vang lên. Tay Thời Viễn chậm một điểm không ra được, lần này, khu bình luận a càng nhiều, Thời Viễn nhẫn rồi nhẫn, hô hấp xác định vẫn còn bất ổn, độc đại, nếu đến, trước tiên cấp đại gia chào hỏi đi, nói, chủ trì liền đem Thời Viễn ôm mạch, Thời Viễn làm mấy cái hít sâu sau mới chậm rãi ra khẩu. Tỉ mỉ nghe trong giọng nói của hắn mang theo hơi tiếng rung. Hắn rất hồi hộp, đại gia hảo, ta là canh gà độc, ngọa tào, quả nhiên là âm thanh thụ, ông trời, đem độc ban cho ta đi, không cưới gì vén, thanh khống biểu thị một khắc đều nắm giữ không được, Thời Viễn đem micro dịch qua một bên. Thấp giọng nghĩ linh tinh, chính mình đời trước là hủy diệt địa cầu à, độc đại tới một lần không dễ dàng. Sẽ cùng đại gia nhiều lời vài câu đi, người chủ trì vừa nói như thế khu bình luận càng nháo vọt lên. Thời Viễn bất đắc dĩ đỡ chán, âm thanh có chút uể oải. Ta lúc thường thích xem tiểu thuyết, ta biết, thích xem, sau lưng có người, sau lưng có người, sau lưng có người, phía dưới như thế quét một cái. Thời Viễn đột nhiên nhớ tới Nhiên Muội nói, này Thẩm Tiềm không phải nghe nói cũng sẽ tới sao? Người đâu, bất quá, hắn không thể hỏi ra, nếu không không biết sẽ liền bị hiểu lầm thành ra sao. Hắn chính là sợ, ta yêu thích chế tác video, âm tần, tịch truyền thanh và vân vân. Câu này quá trái lương tâm, Thời Viễn thực sự cũng bị 2B bức tử. Biểu tình bao video bồng bồng đát, thở gấp, tịch truyền thanh phối âm cũng là nhất tuyệt. An Lợi đại gia một bộ độc đại phối âm kịch truyền thanh. Công tử tuyệt sắc, công tử, nghe qua, tôn nổ, Thời Viễn câu tiếp theo đều không dám nói nữa. Ta, hoa, Tiềm đại cũng tới, đại gia hảo, ta là Thẩm Tiềm, quấy rối đến các ngươi sao? Không quấy rầy hay không? Thời Viễn nhanh chóng nhận câu chuyện rời đi đề tài. Lần này hảo, làm cho y nói đi, chính mình đi lấy hơi. Người chủ trì thấy Thời Viễn nói như vậy cũng không tiện tái ngăn cản cũng liền tùy hắn đi. Bắt đầu cùng Thẩm Tiềm tiếp lời. Thẩm Tiềm tuy rằng đến, nhưng nhìn ra được ý tựa hồ cũng không phải là rất yêu thích loại hoạt động này. Mặc dù đang nói chuyện, tuy nhiên trên căn bản là hỏi một câu đáp một câu. Lời thừa thãi đều không thế nào nói. Tiềm đại có hứng thú cấp chính mình văn làm kịch truyền thanh sao? Thời Viễn nghe thấy ba chữ kịch truyền thanh tinh thần mới một lần nữa về tới phát sóng trực tiếp tới. Nói thật thì, ta hôm nay tới chính là vì cái này. Tiềm đại nghĩ như thế nào? Ngày hôm nay nghe nói canh gà độc muốn tới ta mới tới. Câu nói này vừa ra, khu bình luận trong nháy mắt bị công thụ xoát đầy. Đương nhiên, Thẩm Tiềm công canh gà độc thụ. Hết thảy lời nói khái quát lên đơn giản chính là một câu Tiềm đại là si tình trung khuyển công. Bởi vì thức phụ mới tới tham gia hoạt động, ta hy vọng hắn có thể vì văn của ta chế tác kịch truyền thanh. Giọng nam trầm ổn mà mạnh mẽ, nhiều tiếng lọt vào tai êm tai đến cực điểm. Sau đó, hắn liền bỏ thêm vài câu. Hắn âm sắc rất phù hợp âm thanh vai chính thụ. Ta nghe cái âm tần kia cảm thấy hắn nhất định có thể đảm nhiệm được hơn nữa hoàn mỹ thuyết minh ra nhân vật này. Đại gia nhất định cũng cho là như vậy. Cho nên, ta hy vọng hắn có thể xứng âm thanh thụ này. Canh gà độc, ngươi cảm thấy thế nào? Hà, Thời Viễn nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể ăn thịt người này. người này không tỏ rõ nói hắn là thụ còn ép hắn thừa nhận à ta. Thời Viễn lời cự tuyệt còn không nói ra liền bị người cắt đứt. Độc Đài, Nam Thần đang mời ngươi. Trong lòng ngươi sợ là hồi hộp đi. Thời Viễn miễn cưỡng nuốt xuống một hơi. Thanh âm này vừa nghe chính là cái niên muội tinh tướng kia. Có bí mật tại trên tay người khác thực sự là uất ức. Cho nên Thời Viễn chỉ có thể xóa sạch hàm răng cùng nuốt huyết. Nhẫn nhịn, ân, ta thật cao hứng, thật sự, cao hứng muốn đánh người. Thật sự, cảm ơn ngươi, canh gà độc, Thời Viễn tựa hồ cách ống nghe đều có thể nghe đến người kia trong tiếng nói ẩn giấu ý cười. Trong nháy mắt trong đầu của hắn liền có một cái hình ảnh cái khu chân đại hán run chân hèn mọn mà nhìn hắn cười. Tiểu thụ, thảo, hình ảnh kia quá đẹp, hắn không dám nhìn, mấy bạn thấy độc canh gà và canh gà độc cái nào hay hơn cho ý kiến dùm nha, cách chương.